Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 617, khóc than rất đáng xấu hổ. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn xem người phu xe kia. Thế nào? Cô nương, người cái này, người khi đó thuê ta thời điểm, cũng không có nói sẽ có phiền toái nhiều như vậy a. Còn có người truy sát. Phu xe kia vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia hung thần ác sát 8 người. Hai chân cho tới bây giờ đều còn tại như nhũn ra. Thiếu chút nữa thì muốn tè ra quần. Cô nương, người cái này sinh ý. Ta không làm, người tìm người khác à, coi như cô nương này ra giá tiền lại cao hơn. Có thể nói cho cùng vẫn là bản thân tính mạng tương đối trọng yếu à. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Có tiền cũng không dùng đến. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc mấp máy môi. Phu xe kia xem xét nàng bộ dáng này. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa rồi nam nam lưu loát thân thủ. Lập tức lại có chút sợ hãi. Đứa nhỏ này so 8 người kia còn muốn lợi hại hơn đây. Mặc dù hắn và mẹ con bọn hắn hai cái ở chung được mấy ngày. Biết rõ bọn họ vẫn tương đối dễ nói chuyện. Nhưng mà ai biết có thể hay không một cái thẹn quá hóa giận. Liền đối với mình ra tay đâu. Nghĩ đến những thứ này. Phu xe hai chân lại có chút như nhũn ra. Cô nương, coi như ta van ngươi. Trong nhà của ta còn có vợ con lão mẫu. Ta không thể bắt ta tính mệnh nói đùa à. Bằng không thì ta vẫn là đem tiền trả lại cho ngươi đi. Ta một phân tiền đều không thu. Mấy ngày nay cũng coi là ta làm không công. Có được hay không? Quả nhiên, hắn chỉ có tại đế đô kiếm lời chút tiền phần. Mông Lang Ngọc cắn cắn môi. Trong lòng nhiều vài tia áy náy. Cũng là nàng liên lụy bọn họ. Bây giờ liền xe phu đều không vui làm. Bất quá cùng là, người ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Không đạo lý không để ý tính mạng mình nha. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Nhìn phu xe kia một chút. Gật đầu nói, ta đã biết, ta lại tìm người khác là được. Phu xe kia nghe vậy, ánh mắt vui vẻ, vừa muốn nói gì, lại nghe được Ngọc Thanh Lạc nói tiếp. Bất quá, người tổng muốn cho chúng ta đưa đến tiếp theo cái thành trấn A, cái này. Hắn tự nhiên là hy, vọng cách càng sớm càng tốt. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, ngươi là dự định tự mình một người lái xe ngựa trở về. Vẫn nói mình bước đi trở về. Phu xe sững sờ, suy nghĩ một chút cũng phải. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Nếu là thật đi trở về đi, đều không biết muốn đi tới khi nào. Ta đã biết, ta đưa cô nương đến tiếp theo cái thành trấn là được. Phu xe một lần nữa nhảy lên xe ngựa, kéo chặt dây cương hướng phía trước đi. Mông Lang Ngọc lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Căng cứng tâm cũng triệt để xuống. Cho đến bọn họ sau khi xe ngựa biến mất không lâu. Nguyên bản còn nằm trên mặt đất 8 người kia hô hấp dần dần trở nên hư vô phiêu miểu. Không lâu sau nhi, trên người liền bắt đầu từng chút hồng sắc bệnh sởi. Dạng như vậy, giống như là đến một loại nào đó sẽ truyền nhiễm bệnh nan y tựa như. Nửa ngày sau, có người phát hiện bọn họ thi thể. Bận bịu đi gần nhất thành trấn báo quan. Khám nghiệm tử thi xem xét bộ dáng kia. Sợ là lan tràn cấp tốc như bệnh dịch. Liền cẩn thận chẩn bệnh đều chưa từng. Liền che mũi thối lui đến cái kia làm quan bên người. Ban đêm hôm ấy, thi thể thậm chí đều không trở về thành. Liền trực tiếp bị hạ lệnh ở ngoài thành đốt cháy sạch sẽ. Đây hết thảy, Ngọc Thanh Lạc trong lòng mặc dù có số. Lại cũng không biết sự tình sẽ tiến triển như vậy thuận lợi. Cũng không đi quan tâm. Tin tức trong thời gian ngắn cũng không truyền tới nàng trong lỗ tai. Trước mắt, nàng quan tâm nhất vẫn là xe ngựa vấn đề. Phu xe kia đem hắn đưa đến ngủ lại tửu điếm về sau. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đương nhiên Ngọc Thanh Lạc tự nhận bản thân vẫn là rất phúc hậu. Vẫn như cũ đem mấy ngày nay phí tổn kết toán cho đi hắn. Chỉ là, nàng sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Nhất định phải vào hôm nay liền đem xe ngựa sự tình cho quyết định. Nam nam lộc cộc tại giường lăn hai vòng. Cuối cùng lăn đến bên người nàng. Cười tủm tỉm nói ra. Mụ mụ, ta cảm thấy cái kia bại hoại nói có đạo lý. Chúng ta ngồi loại này phổ thông xe ngựa, người ta liền không coi trọng chúng ta. Cho là chúng ta không bạc không chỗ dựa dễ khi dễ. Cảm thấy coi như giết chúng ta, cũng không ai quan tâm. Không có đại phiền toái. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, đổi một tay đặt ở khung cửa sổ bên trên. Đầu đặt tại phía trên kia suy nghĩ chuyện. Nam Nam tất tất tốt tốt lên. Dứt khoát ngồi ở Ngọc Thanh Lạc trên đùi đi. Ngọc Thanh Lạc bị hắn như vậy đè ép. Đột nhiên hít vào một hơi. Cái này chết hài tử. Ăn mập như vậy còn dám hướng nàng ngồi trên đùi. Không biết nàng là một yếu đuối nữ nhân sao? Ngươi làm gì chứ? Xuống dưới xuống dưới xuống dưới. Mụ mụ, nghe theo lời ta đi. Ta nói cũng là thật. Người nghĩ a, chúng ta đổi một chiếc xe ngựa lớn. Bên người lại xếp vào hai cái bảo tiêu. Quy phong lẫm lẫm, để người ta vừa nhìn liền biết chúng ta là đại hộ nhân gia. Vừa nhìn liền biết chúng ta là không thể trêu vào. Có thể tiết kiệm đi thật nhiều phiền phức. Trọng yếu nhất là, xe ngựa to lại dễ chịu lại rộng rãi lại bình ổn. Hắn ở bên trong lăn lộn đi ngủ ăn đồ ăn cũng không có vấn đề gì. Rất thoải mái. Mấy ngày nay làm cái kia xe ngựa chật hẹp rất. Oi bức chết rồi. Ngọc Thanh Lạc vẫn là chịu không nổi hắn trọng lượng. Đưa tay đem hắn chạy đến giường đi. Bất quá Nam Nam nói chưa chắc không có đạo lý. Bọn họ đoạn đường này đi cũng là quan đạo. Chị An tốt đẹp. Trừ phi giống hôm nay gặp được cái kia 8 cái mục tiêu rõ ràng nhất định phải tính mạng bọn họ. Không thể người. Bằng không bình thường không có nguy hiểm. Càng không có cướp bóc giặc cướp xuất hiện. Chỉ là muốn đổi xe ngựa to a. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Nam Nam cười. Nam Nam bỗng nhiên có loại 10 điểm dự cảm không tốt. Có thể vừa nghĩ tới thoải mái dễ chịu rộng rãi xe ngựa to. Vẫn là chịu đựng trong lòng ý sợ hãi. Gượng cười gật gật đầu. Ta cái này cũng là vì mụ mụ nha. Mụ mụ mấy ngày nay ngồi nhỏ như vậy xe ngựa đau lưng có phải hay không? Khẳng định điên toàn thân đều không thoải mái đúng không? Ta người này nhất có hiếu tâm. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là mụ mụ. Phốc phốc, đứng ở bên cạnh bàn thu dọn đồ đạc Mông La. Ngọc buồn cười cười một tiếng. Nam Nam bất mãn nhìn nàng chằm chằm. Mông La Ngọc vội vàng cúi đầu xuống. Tiếp tục thu dọn đồ đạc. Mụ mụ, ta nói cũng là thật. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười. Ân, ta tin tưởng ngươi nói cũng là thật. Thế nhưng là đổi xe ngựa to muốn bạc. Nam Nam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói nhảm, coi như chỉ là xe ngựa nhỏ cũng phải bạc có được hay không? Chờ chút, không đúng. Nam Nam phút chốc cọ sát cái mông lui về phía sau chuyển mấy bước. Đề phòng nhìn mình mụ mụ. Ngươi, ngươi, ta, mụ mụ ta. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại hướng trước mặt hắn đụng đụng. Cười nói, mẫu thân ngươi ta rất nghèo. Không có nhiều bạc như vậy. Nam Nam hung hăng co quắp một cái khóe miệng. Mụ mụ là cái đại phú bà. Nàng làm sao có ý tứ nói bản thân không có nhiều bạc như vậy đâu. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục cười. Ta đây chuyến đi ra có dự toán. Nguyên bản là nghĩ đến ngồi chiếc xe ngựa kia một đường đi dân tộc Mông Cổ. Hiện tại bỗng nhiên muốn đổi xe ngựa to. Bạc không đủ làm sao bây giờ? Mụ mụ ngươi tốt vô sỉ. Loại lời này ngươi làm sao đều tốt ý nghĩa nói. Hắn thân gia đều bị nàng trông coi. Thế nhưng là đến giờ phút quan trọng này đã vậy còn quá keo kiệt. Nam Nam từ giường nhảy xuống tới. Hai tay trùng điệp ở trước ngực. Đưa lưng về phía nàng hừ lạnh hừ. Mụ mụ, khóc than rất đáng xấu hổ. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.